Chương 140, lòng đất chợ. Liệt Diễm Thành nơi nào đó trong góc. Lưu Hải từ một con mèo hình trong cánh cửa không gian đi ra. Nhanh đi mua đồ ăn ngon, bản miêu đói bụng, tiểu bạch miêu vội vã thúc giục. Lập tức, Lưu Hải nói. Lưu Hải đi ở trên đường phố, hắn lúc này đã thay đổi một phen khuôn mặt, có kỳ vật thanh linh hoa cái che lấp thiên cơ, có Sở Vô Tướng chuyên gia cấp dịch dung sư ra tay, căn bản không cần lo lắng bị người nhìn thấu. Tiểu bạch miêu ngồi ở Lưu Hải trên bả vai, chỉ vào một chỗ ấy view ngư thiêu, nói, Lưu Hải, bản miêu muốn ăn cái này không thành vấn đề. Lưu Hải gật gù, quay về view ngư thiêu lão bản nói, ngoại trừ cây na y, hắn ta đều muốn view ngư thiêu ông chủ xương sở. Lưu Hải lấy ra 10 khối linh thạch hạ phẩm, thả ở trước mặt hắn, nhiều như vậy đủ chưa? View ngư thiêu ông chủ vội vàng nói, đủ được rồi. Hắn QNZ là đã thấy rất nhiều tu sĩ đều yêu thích chữ hàng một đống mỹ thực phóng tới trong túi không gian. Hắn lưu loát địa bắt đầu xử lý trong cửa hàng còn lại sở hữu view ngư thiêu. Ta chốc lát nữa trở lại nắm, ngươi chậm rãi chế tác. Lưu Hải lại hướng đi cái kế tiếp cửa hàng. Lúc này, hắn ngoài ý muốn nhìn thấy một cái người quen đại hoàng cân, đây thật sự là người quen cũ. Lưu Hải vội vã nhích tới gần, hóa thành một tia tử yên, đi theo đại hoàng cân phía sau. Đại hoàng cân tựa hồ cảm giác được cái gì, cảnh giác liếc mắt nhìn phía sau, phát hiện không có gì thường gì, vì vậy tiếp tục đi về phía trước. Hắn tìm tơ im một nhà bán pháp khí cửa hàng, lặng yên không một tiếng động địa đi vào. Lưu Hải lúc này đã bám vào đại hoàng cân trên tóc, tự nhiên đi theo vào. Hắn muốn mua pháp khí không đúng, vậy nhìn hắn hiện tại tu vi, đã đạt đến kim đan kỳ, muốn pháp khí có ích lợi gì? Lưu Hải nghi hoặc. Đại hoàng cân quay về ông chủ nói một câu, ông chủ, ta muốn mua 2 cân thanh cô, nơi này là cửa hàng pháp khí, không có thanh cô bán. Ông chủ lắc đầu một cái. Thanh cô không cần nhiều, chỉ cần 3 lan ở dê trùng. Đại hoàng cân tiếp tục nói. Ta kho hàng vừa vặn còn có một chút, thẳng thắn bán cho ngươi, đi theo ta. Ông chủ gật gù. Đại hoàng cân theo ông chủ, đi vào cửa hàng mặt sau, 7 nhiêu 8 quải sau khi, tìm tơ im một chỗ địa đạo. Ông chủ mở ra địa đạo sau, cung kính mà mời một hồi, thanh cô thả ở bên trong, chính ta đi lấy. Đại hoàng cân từ địa đạo một càng mà xuống, tiến vào địa đạo sau không đến bao lâu, đại hoàng cân lại một bước vào đến một cái đèn đuốc sáng choang trong không gian. Trong không gian rõ ràng là một chỗ loại nhỏ chợ, hoặc là nói chợ đêm, một đám người ở bên trong lẫn nhau trầm mặc buôn bán. Những người này đều ăn mặc hắc mũ áo đen, một bộ không thấy được ánh sáng dáng vẻ. Đại hoàng cân đi tới chợ bên trong, Lưu Hải phát hiện trên chợ bán đồ vật đều phi thường quái lạ, mang huyết con người, không tên yêu vật chàng, khói đen bốc lên chiếc lọ, còn có một chút xem ra rất cao cấp pháp bảo, vật liệu, mặt trên đều tiêu giá rẻ. Xử lý đại hoàng cân mắt nhìn thẳng, đi đến một chỗ độc lập trong sân, đi thẳng vào. Bên trong lại đang tiến hành một hồi giao dịch hội. Đại hoàng cân tìm tơ y một chỗ chỗ ngồi, thản nhiên ngồi tốt. Bên trong một người mở miệng nói, ta muốn 2 cây đấm máu và nước mắt chi lệ, ta đồng ý dùng huyết táng hoa trao đổi. Một người khác gật đầu, ta chỗ này có 1 cây đấm máu và nước mắt chi lệ, nhưng ta không cần huyết táng hoa, ngươi có đêm nham quang trùng chứng sao? Không có. Người kia lắc đầu nói. Người chủ trì thấy giao dịch không được, nói thẳng, xin mời mới tới vị bằng hữu này nói một chút nhu cầu đi. Đại hoàng cân trực tiếp mở miệng nói, ta muốn một bản thai họa loại công pháp. Mọi người cổ quái nhìn hắn. Nào đó một cái giao dịch người mở miệng nói, ta chỗ này có một bản thai kiếp chi chủ công pháp, có thể tu hành đến nguyên thần cảnh giới, ta cần 500 linh thạch thượng phẩm. Đại hoàng cân mí mắt đều không nhấc, nói, có thể. Hai người dễ dàng giao dịch một hồi. Đại hoàng cân bắt được công pháp, nhìn một chút giới thiệu sau, trực tiếp một trưởng vô ở công pháp trên, công pháp trong nháy mắt hoa quang, tiến vào hắn công pháp lan bên trong. Cái kia giao dịch người khuyên gian nói, công pháp này không dễ tu luyện, thường có người giữa đường mà chết, khuyên ngươi vẫn là cẩn thận cân nhắc. Đại hoàng cân lạnh nhạt nói, không có chuyện gì, ta chỉ là nhìn. Mục đích của hắn đã đạt thành, rất nhanh sẽ rút đi. Lần giao dịch này gặp Lưu Hải ở đại hoàng cân tiến vào độc lập sân thời điểm, sẽ không có lại theo hắn. Hắn QNZ đổi một thân trang phục màu đen, bắt đầu ở chợ bên trong đi dạo. Nơi này có gì vui a Lưu Hải, nhanh hơn đi mua đồ ăn ngon. Tiểu bạch miêu phát sinh bất mãn âm thanh. Lưu Hải thuận miệng nói, ta chỉ là hiếu kỳ, tùy tiện đi dạo, nói không chắc có thể đào đến một cái thứ tốt. Tiểu bạch miêu phiên một cái thân, nói, ngươi đem tất cả mọi thứ đều mua lại, đều đào không tới thứ tốt. Lưu Hải nghe vậy trong lòng hơi động, tò mò hỏi nó, nói, lẽ nào nơi này thật sự có thứ tốt? Tiểu bạch miêu móng vuốt nhỏ nắm lên đến, gõ gõ đầu của hắn, nói, ngươi muốn tự mình nghĩ biện. Pháp đừng luôn là hỏi bản miêu. Bản miêu rất bận nói, nó lấy ra một chuỗi view ngư thiêu đi ra, tràn đầy phấn khởi địa bắt đầu ăn. Lưu Hải gật gù, rõ ràng mình không thể quá ỷ lại tiểu bạch miêu, liền thân niệm tàng ra, quét hình lên toàn bộ chợ. Bình thường mà nói, thân niệm chính là nguyên thần cảnh giới tiêu phối, mà liệt diễm thành bên trong, ở bề ngoài người mạnh nhất QNZ có điều là nguyên anh đỉnh cao, là không có thần nghiệm, vì lẽ đó Lưu Hải hoàn toàn không lo lắng sẽ có người phát hiện mình coi tham. Thần niệm chính là nguyên thần tu sĩ siêu cấp cảm quan, có thể nghe được người thường không nghe thấy âm thanh, có thể nhìn thấy người thường không nhìn thấy đồ vật, tác dụng rất lớn. Lưu Hải khiến dùng thần niệm, cho rằng liền có thể tìm tới bảo vật, nhưng nhìn quét vài vòng sau, hắn vẫn không có bất kỳ thu hoạch bảo vật, tự hối vẫn là có dấu giếm thủ đoạn gì. Lưu Hải ánh mắt ở trên chỗ bán hàng tìm kiếm, đột nhiên, hắn nhìn thấy hai cái quầy hàng trong lúc đó có một tòa quái lạ pho tượng nghế ức. Là bình thường, hắn khả năng thì sẽ không đi coi trọng thế, nhưng trước hắn thần niệm nhìn quét thời gian, căn bản không có nhìn thấy pho tượng này. Nói cách khác, pho tượng này ở hắn thần niệm bên trong là ẩn thân, mà ở hắn thị giác bên trong nhưng là rõ rõ ràng ràng địa xuất hiện quái lạ phi thường quái lạ. Lưu Hải chú ý một hồi người khác, phát hiện có một người ánh mắt QNZ ở pho tượng trên dừng lại một chút, nhưng không bao lâu liền rời đi tầm mắt. Hiển nhiên pho tượng này đối với cho người khác tới nói, không chỗ đặc biệt nào. Lưu Hải tới gần lại đây, cẩn thận suy nghĩ tới pho tượng này. Toàn thân màu xanh sẫm, có chút trong suốt, toàn thể đến xem, tương tự với một con chuột, một đôi lanh lảnh lỗ thai, khiếp lại mà tờ nho, sắc bén dài nhỏ răng nanh, đỏ như màu máu móng vuốt, xem ra có chút khủng bố. Đây là cái gì? Lưu Hải lấy ra một cái bút ký bản, chính là hắn chi thức chi thư, quay về pho tượng soi dọi, không nghĩ đến chi thức chi thư xác thực có thu nhận đồ chơi này. Tà thần pho tượng, khủng thử tà thần giới thiệu, loài người tu đạo thành tiên, ma tộc tu tính thành ma, yêu tộc tu lực thành thần, đây là tam đại chính thống con đường tu hành, nhưng mà, đại đạo khó tu, người thất bại không cam lòng âu sầu mà chết, lấy gỗ ghề tà đạo đạt thành tâm nguyện, không tiếc hủy thiên diệt địa, bị thiên địa yếm. Này pho tượng chính là khủng thử tà thần tượng thần, khủng thử tà thần lĩnh ngộ tình pháp tắc chi nhánh hoảng sợ pháp tắc, tự phong thử thần, cảnh giới, có thể so với độ kiếp tu sĩ. Hiệu quả: cung cấp đủ số lượng tà ác vật liệu, hướng về khủng thử tà thần pho tượng khẩn cầu, khủng thử tà thần đem hạ xuống phân thân, thỏa mãn khẩn cầu người nhất định nhu cầu. Chú ý, có 5 phần 10 có thể sẽ bị phản phệ trực tiếp bị tà thần giết chết. Tà ác vật liệu, khẩn cầu nghi thức. Lưu Hải ngơ ngẩn, này cao ý gì ngoạn ý a, nói tốt bảo vật đây làm sao thành loại này vật kỳ quái.